Cô vợ nhỏ của Loki, chương 3, Manhattan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao Lily rất bất đắc dĩ với người hàng xóm tốt bụng của New York này, thầm trợn mắt. Dừng lại, cô ngắt lời nói thao thao bất tuyệt của Spider-Man, ai nói với cậu tôi là cô gái yếu đuối. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra câu, còn nhấn rất mạnh từ yếu đuối. Không chờ Spider-Man phản ứng lại, cô đã vén tóc lên, cho cậu thấy ký hiệu của X-Men. Ấy, cậu định làm. Chờ chút, ký hiệu này nhìn khá quen, tôi thấy nó ở đâu rồi? À hát, tôi nhớ ra rồi, tôi từng nhìn thấy ký hiệu này ở chỗ chú Stark, chú ấy nói với tôi đây là, yep, nhóm X-Men, hân hạnh làm quen, tôi là Lily Xavier. Spider-Man có vẻ đã bị dọa, đôi mắt trên mặt nạ bảo hộ lúc to lúc bé. Peter Parker, bộ đồ chiến đấu của cậu cũng rất đẹp đó. Thấy cô khen mình, Spider-Man bắt đầu khoe, đương nhiên, đây là bộ đồ chú Stark thiết kế riêng cho tôi. Độc nhất vô nhị luôn, ồ thiệt hả, bộ của tôi cũng do chú Stark chế tạo, còn là đồ đôi với Black Widow đó. Lily nói xong mới nhận ra mình bị tên Spider-Man làm nhảm này mang đến nơi khác rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bọn này là cái gì nữa? Chú Stark nói bọn chúng là người Chiroti, là quân đội mà thần lừa Loki phái đến. Ai thèm biết hắn là ai, giết hết là được rồi. Spider-Man có chút kinh ngạc, cô gái nhỏ này nhìn yếu đuối mà tính cách thì bạo lực quá. Peter đã biết cô là người trong nhóm X-Men nên vô cùng yên tâm đưa cô đến tòa tháp Stark ở trung tâm thành phố. Hiển nhiên, đó là chiến trường chính. Muốn hợp tác không? Hợp tác như thế nào? Như vậy, Lily đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói ra ý tưởng của mình. Hay, tôi đồng ý, vậy thì, hợp tác vui vẻ. Peter thả Lily xuống đất còn mình lại nhảy lên xử lý mấy tên Chitauri đang điều khiển máy bay. Thân hình linh hoạt của cậu nhảy đi nhảy lại, rất nhanh đã xử lý xong khu vực này. Lily còn đẹp trai hơn, cô vươn tay ra gọi tia chớp, chúng như có linh tính mà tránh người vô tội, chuẩn xác nổ chết đám Chiroti, biến đám Chiroti thành cho bụi. Quanh người cô đều là sét, khiến người khác không thấy rõ mặt cô. Tia chớp quá lớn đã hấp dẫn sự chú ý của Iron Man. Anh nhanh chóng ngắt đuôi đám binh sĩ Chiroti, tránh đi những tia sét, dừng lại cách Lily không xa. Mặt nạ sắt mở ra, khuôn mặt Tony Stark lộ ra với đôi mắt to và bộ rear map tiêu chuẩn. Anh kinh ngạc nhìn cô bé đang đứng trong trung tâm những tia sét. Lily Xavier, nghe thấy có người gọi mình, Lily quay đầu lại. Hì hì, lâu rồi không gặp chú Stark, Iron Man liêu siêu không vững, suýt thì rơi từ trên trời xuống. Chú, Stark, nhất định phải gọi ta bằng cái xưng hô già như vậy à? Anh đây tuy tuổi không nhỏ thật đấy, nhưng mà gọi như vậy thực sự rất quái, có được hay không? Không còn cách nào, đây là yêu cầu của Papa. Tony yên lặng tích một cái ghi thù cho chắc, anh nhớ rồi đấy nhé. Sao cháu lại ở đây? Không phải đi nước Anh học rồi sao? Lily nghịch ngợm thè lưỡi. Cháu báo danh trong hoạt động giao lưu học sinh với trường Columbia, hôm nay vừa về đã gặp chuyện này. Học viện X cũng cử người đến hỗ trợ, chắc là sắp tới nơi rồi đấy. Lily biến sắc, biết ngay mà. Lúc này, Captain America, Hawkeye và Black Widow cũng lái máy bay chiến đấu đến, thấy Lily thì đều chăm miệng một lời hô. Sao cháu lại ở đây? Lily cười xấu hổ, giải thích lại một lần cho bọn họ. Nghe cô nói xong, Natasha cảm khái. Chắc sớm muộn cũng sẽ bị cháu chọc cho tức chết. Trên trời, tiếng gào giống phát ra từ trùng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ chui ra, trên nó còn có rất nhiều người Chiroti đang đứng. Sắc mặt mọi người rất khó coi. Ra lệnh đi nào, kép. Captain America không hổ danh là người bước ra từ chiến tranh, anh nhanh chóng phân tích phán đoán được tình hình. Barton, anh tìm một vị trí cao, khống chế địch từ bên trên. Stark, anh phối hợp với Barton, khống chế thế cục trên không? Loki giao cho anh trai hắn. Đô đô đô, tiếng xe máy cũ chuyển đến, mọi người quay đầu lại, là tiến sĩ Banner. Chờ mãi anh đấy, Banner, anh cứ phá thoải mái. Natasha, cô và tôi khống chế thế cục trên mặt đất. Cuối cùng, kép hơi do dự nhìn Lily, con bé là X-Man, nhưng vẫn còn là trẻ con, anh cũng không thể để con bé làm chuyện nguy hiểm. Lily nhìn ra sự do dự trong mắt Steve, bất đắc dĩ lắc đầu, phóng ra tia sét. Một lát sau, Spider-Man cũng tới. Captain, không phải lo cho cháu, bọn cháu sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người thấy. Dứt lời, cô vươn tay, Peter giữ chặt tay cô, còn không quên chào hỏi mọi người. Hi, Captain, ôi, Natasha, Barton, trời ơi, tiến sĩ Banner cũng ở đây. Bọn cháu đi trước, hẹn gặp lại chú Stark. Peter kéo tay Lily, dùng sức ôm cô vào lòng, chạy đến tòa nhà đang bị Chiroti tập kích. Lily một tay ôm cổ Peter, một tay phóng xét vào đám người ngoài hành tinh, giật chúng thành tro. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không tốn nhiều thời gian đã tiêu diệt được khá nhiều kẻ địch cũng thành công bị địch chú ý, nhìn hai đứa trẻ xung phong xông ra ngoài, mấy người ở dưới cũng trợn mắt há mồm. Nói thật họ chưa từng thấy Lily Xavier sử dụng siêu năng lực thực không ngờ nó lại bá đạo như vậy. Sau khi phản ứng lại, bọn họ cũng sôi nổi lao vào chiến đấu. Tony đưa Barton đến tầng thượng của một tòa nhà xong thì nhanh chóng đuổi theo Peter và Lily. Bọn nhỏ, làm tốt lắm. Anh bay vượt lên hai người, dùng bộ giáp của mình thay họ chặn đòn tấn công của địch. Tuy nhiên, nơi này rất nguy hiểm, đừng nghịch ngợm. Đi xuống dưới giúp đỡ Kép và Natasha sơ tán người dân đang bị nhốt đi. Mau lên, vì Tony liên tục thúc giục Peter chỉ có thể đưa Lily xuống mặt đất. Cách đó không xa, mấy tên Chiroti tiến đến gần một xe buýt, trên đó còn không ít đứa trẻ bị kẹt lại. Lily sợ bọn trẻ xảy ra chuyện, vừa chạm đất đã vội chạy qua. Spider-Man nhanh hơn cô khá nhiều, cậu ta nhanh chóng đá một tên Chiroti, thành công hấp dẫn được sự chú ý của những tên còn lại. Chúng bỏ qua xe buýt mà vây quanh hai người. Lily lạnh mặt không chút do dự triệu hồi tia sét bổ sạch kẻ địch trước mặt mình. Spider-Man thậm chí còn chưa kịp làm gì. Quá khốc, tiếng hoan hô của cậu từ mặt nạ bảo hộ truyền ra. Là rất khốc nhỉ, tiếng nói khác truyền đến từ sau lưng Spider-Man. Lily nghe được giọng nói này, cứng còng cả người. Cô cứng ngắc xoay người, quả nhiên là Logan. Móng vuốt trên tay anh còn chưa thu lại, trên đó còn dính máu xanh, xem ra cũng là chém giết đến đây. Hi, Logan đi tới thu hồi móng vuốt, bàn tay to không khách khí đánh vào đầu Lily. Con nhóc nhà cháu, một ngày không gây chuyện thì không chịu được hả? Anh không dừng lại, đi đến gần xe buýt, một tay đập vỡ cửa xe, phối hợp với thầy giáo bên trong đưa lũ trẻ ra ngoài. Lily ủ rũ cục đuôi, lại gần giúp đỡ Logan ôm mấy đứa trẻ ra. Chỉ có mình chú tới sao, sốt và hanh lát nữa sẽ tới. Lily thấy không phải anh đến một mình thì thở phào. Cháu yên tâm quá sớm rồi. Hai người họ đến để giúp Avenger, còn nhiệm vụ của chú là đến để đưa cháu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Logan thả đứa trẻ cuối cùng trên tay xuống, nói với cảnh sát vừa tới. Mau đưa những người này đến nơi an toàn, đừng để họ ra đường. Sau đó, anh tức giận mắng Lily. Đến lúc nào cháu mới không để Chắc lo lắng nữa hả? Không phải cho cháu đi nước Anh rồi à, sao mới chưa được bao lâu đã về rồi, Chắc không nói với chú à? Ông ấy vừa cảm ứng được cháu về thì Manhattan xảy ra chuyện còn chưa kịp giải thích gì đã đi rồi. Được rồi, cháu báo danh tham gia hoạt động làm trao đổi sinh với Colombia. Ở nước anh chán muốn chết, New York vẫn thú vị hơn, cháu vừa mới về thì gặp phải chuyện này. Cô còn chưa kịp cười một cái đã bị Logan chừng. Cháu giao lưu bao lâu? Một tháng, biểu cảm ghét bỏ trên mặt Logan càng sâu. Chắc bảo cháu về nhà sống. Chuyện của cháu lát bàn, giờ xử lý đám kia đi. Dứt lời, anh kéo Lily ra sau lưng, duỗi móng đánh về phía đám Chiroti. Anh đột nhiên lao vào tấn công kẻ địch một cách vô cùng dũng mãnh khiến Spider-Man đứng bên nhìn mà sửng sốt. Cậu nghiêng đầu qua hỏi Lily, nhóm X-Men ai cũng đều giữ như vậy à? Ừ, Lily cũng vươn tay, những đóa hoa sét nổi lên từ ngón tay thon dài của cô theo sát Logan bước vào chiến trường. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tháp Stark, Loki đang bị anh trai anh xách cổ áo. Vẻ mặt Thor bi thống nhìn thằng em bất trị nhà mình. Loki, đây là điều em muốn sao? Nhìn quân đội của em xem chúng đã làm gì trái đất đi. Loki chậm rãi nhìn quanh, nơi đều là đám Chiroti đang điên cuồng phá hoại giết chóc. Khuôn mặt tinh xảo của anh lộ ra nét không đành lòng, đôi mắt như nai con Bambi ươn ướt. Thò nhìn bộ dáng muốn khóc của em trai thì mềm lòng, không tự giác thả lỏng kiềm chế. Nào ngờ, biểu cảm của Loki nháy mắt thay đổi. Anh cười tà, hung hăng đâm con dao trong tay vào hông Thò. Thò đau đớn ôm eo, lảo đảo một chút. Loki cười khinh thường, đây là vị vua tương lai mà Odin chọn cho Asgard. Anh ta bị anh dùng một chiêu lừa không biết bao nhiêu lần. Thật ngu xuẩn, khuyên mãi không được Thò cũng tức giận nhé. Anh đột một đấm qua nhưng bị Loki tránh được, anh càng tức giận hơn, nó không biết sám hối sao. Chẳng lẽ nó không nhận ra sai lầm của mình sao? Thò kéo bộ giáp vàng của Loki, nhấc anh qua đỉnh đầu rồi dùng sức ném xuống đất. Nhưng Loki cũng chỉ dừng lại một chút rồi lăn một vòng, rơi xuống phi thuyền của đám Chiroti, điều khiển một đội bay ra xa. Thò không nỡ ra tay tàn nhẫn, dù sao đây cũng là em trai nhà mình, tuy biết nó không phải em trai ruột nhưng tình cảm chung sống 1000 năm sẽ cũng không vì lý do huyết thống mà phai nhạt. Nhưng dường như Loki lại không nghĩ như vậy. T. Từ sau khi kế hoạch chiến tranh với Jotun 2 và ý đồ đoạt vị bị anh phá hủy, nó cứ như biến thành một người khác vậy. Âm ngoan, xảo trá, tràn ngập hận thù với mọi người, đặc biệt là anh và phụ vương. Sau khi bị nhốt trong nhà ngục ở Asgard, anh và mẹ Frigga cũng cố gắng để nó ăn ngon uống tốt nhưng cũng chẳng thể cảm hóa nó. Thậm chí nó còn thừa dịp thủ vệ lơ là mà bỏ trốn, gây ra trận chiến ngày hôm nay. Thor ngẩng đầu nhìn trùng động trên bầu trời, người Chiroti nối liền không dứt từ đó đến trái đất. Anh nhịn đau rút con dao nhỏ bên hông ra tùy tay ném nó xuống đất. Em trai anh có nhiều dao thật chọc anh mấy lần rồi. Anh duỗi tay triệu hồi cây búa của mình, nhảy từ tháp Stark xuống. Trên mặt đất các siêu anh hùng đã kề vai sát cánh chiến đấu với đám Chiroti. Cho dù bọn họ đều rất mạnh, nhưng cái đám này cứ nối liền không dứt cũng làm họ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn có Wolverine, Spider-Man và Lily trên chiến trường. Logan không biết mệt là gì, vẫn chém giết như trước. Lily và Logan phối hợp rất ăn ý, ngẫu nhiên có tên lọt lưới Logan, chưa kịp thở thì ngay lập tức đã được Lily chào đón bằng nụ cười tươi rói và hoa sét chói lòa. Thật khủng khiếp, Peter cảm thấy cậu chỉ ở một bên cọ kinh nghiệm như này thật đáng xấu hổ. Nhưng mà, hai vị X-Men kia quá trâu bò, cậu thật sự không có cơ hội ra tay à. Ngẫu nhiên cậu còn phải bắn mạng nhện vây địch lại cho bọn họ chém giết càng dễ hơn. Nhện nhỏ thấy ủy khuất lắm chứ. Góc để Roro tám nhảm. Lily, chú Stark, Tony, ngoan, gọi papa. Chắc anh muốn tranh con gái với tôi. Eric đã chuẩn bị sẵn sàng đập tan mấy bộ giáp sắt yêu dấu của Tony. Chấm, cách chương.